Thái cổ cuồng ma, chương 148, trùng tên, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, vạn trọng chiến tông, thiên tự mạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiền, sư tỷ, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi. Nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, Sở Nguyệt Thiền đột nhiên nghe được một đạo thanh oanh tiếng. Nàng chậm chạp mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía sau, lại thấy một tên có nghiêng nước nghiêng thành phong thái nữ tử chính cười tủm tỉm đang nhìn mình. Ở bên người nàng là đứng hai danh thanh niên nam tử, Lăng Dao, Sở Nguyệt Thiền mặt mũi sáng lên, khó tin hô, chậm chạp đứng lên, đi về phía cô gái tuyệt đẹp kia. Đạo, ngươi thế nào có rảnh rỗi tới vạn trọng chiến tông? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiền, sư tỷ không nhìn tới Lăng Dao. Lăng Dao tự nhiên muốn đến xem Nguyệt Thiền sư tỷ. Lăng Dao mặt mày vui vẻ mặt đầy đạo. Cô gái này chính là Dao Trì Tông Lăng Dao. Thiền, sư tỷ, bao năm không thấy, vẫn khỏe chứ? Đứng ở Lăng Dao bên người một tên Ngọc Thụ Lâm Phong Bạch Y nam tử chậm chạp mở miệng. Từ thấy Sở Nguyệt Thiền một khắc kia, ánh mắt của hắn liền không từ trên người Sở Nguyệt Thiền rời đi hơn nửa khắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi là Trầm Lâm Phong. Sở Nguyệt Thiền mắt nhìn thanh niên này, kinh ngạc nói, đúng vậy, ta trước khi tới tâm lý còn thấp thỏm, rất sợ Sở sư tỷ không nhớ ta, cho nên còn cố ý phiền toái Triệu sư huynh cùng tới. Bạch y nam tử Trầm Lâm Phong ánh mắt khác hẳn, mặt lộ vui vẻ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà bên cạnh hắn khí vũ tiên dương lãnh khốc thanh niên khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một phần nụ cười. Đạo, có thể vì Dao Trì Tông thánh tử thánh nữ dẫn đường là Triệu Mỗ vinh hạnh. Bây giờ Dao Trì Tông cũng không phải là chỉ thu nhận nữ đệ tử, cũng thu nhận tư chất, dung mạo thật tốt nam đệ tử. Dù sao, bây giờ tinh thần giới không cách nào cùng ngày xưa tiên vũ giới so với. Thiên tài số lượng cũng giảm bớt nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Triệu sư huynh thì ít khiêm tốn. Đệ ngũ đại thủ khoa Triệu Kinh Long tên cũng truyền tới Dao Trì Tông. Lăng Dao che miệng cười nói, ngày xưa thiên kiêu bảng thứ hai Triệu Kinh Long, lấy thực lực kinh người đoạt được ngũ đại đệ tử thi đấu thủ khoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Nguyệt Thiền ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra tối sầm lại. Đệ tử đời thứ năm thủ khoa, nếu hắn chưa đi đến vào nơi đó, đệ ngũ đại thủ khoa rơi vào nhà nào ai còn nói định. Có thể đem nhai tí nhất tộc thanh niên đệ nhất nhân đuổi theo chạy người. Vạn trọng chiến tông trừ hắn lại có ai? Sở Nguyệt Thiền mặc dù ẩn núp cực tốt, nhưng vẫn là bị vẫn nhìn chằm chằm vào nàng Trầm Lâm Phong nhận ra được. Trầm Lâm Phong mi vũ lơ đãng nhíu một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này có thể được thủ khoa cũng là may mắn a, không coi là cái gì. Ngược lại Lăng sư muội trời sinh đạo thể, Trầm sư đệ chân long chiến thể mới là kinh người a, danh chấn khốn long tinh thần cũng là trên thời gian chuyện. Triệu Kinh Long lạnh nhạt cười nói, Triệu sư huynh, quá mức khiêm tốn cũng không tốt nha. Đệ tử đời thứ năm thủ khoa kia thay mặt vạn trọng chiến tông thủ khoa không phải là thật tới danh quý. Trầm Lâm Phong mắt nhìn Triệu Kinh Long, cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Triệu Kinh Long kia lạnh lùng, khuôn mặt co quắp. Giữa hai lông mày còn có một phần lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất. Thật ra thì, nội tâm của hắn bực bội rất. Theo đạo lý, hắn tự nhận là đệ ngũ đại thủ khoa là thật tới danh quy. Tuy là thắng hiểm xích tiêu, có thể đệ tử trong tông thầm nghị luận để cho Triệu Kinh Long rất là nổi nóng. Lại có người nói chính mình lại so ra kém kia đem người chết. Rất nhiều thanh âm bên dưới. Triệu Kinh Long đã từng điều tra kia đem người chết lai lịch. Hoàng chữ mạch đệ tử. Không có chút đến nhân quả đen. Ở bên trong tông là phổ thông không thể đang bình thường người. Có thể đi một chuyến thí luyện chi địa lại bộc phát ra siêu phàm thực lực. Cuối cùng, có thể chém chết nhai tí nhất tộc thứ 5. Đuổi theo nhai tí nhất tộc hơn ngàn danh tộc nhân chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, điều tra được những thứ này. Triệu Kinh Long cũng là kinh hãi không thôi. Có thể thì như thế nào? Người kia còn chưa phải là đi cái gì đó vực sâu. Ứng nhân quả đèn lời muốn nói không đốt người hẳn phải chết cách nói. Người kia nếu không có chết, Triệu Kinh Long cũng không ý kiến. Có thể kia người đã không thể nào trở lại. Vậy mình thủ khoa làm sao lại không phải là thật tới danh quy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Theo như bọn họ thuyết pháp này, chẳng phải là muốn đem vạn trọng chiến tông các đời thanh niên thiên kiêu đều lấy ra so một lần. Thật là cực kỳ buồn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghe Trầm Lâm Phong lời nói. Triệu Kinh Long cười không nói. Đúng, Triệu Sư Huynh, Sở Sư Tỷ, ta có thể hỏi thăm một người sao? Lăng Giao nghĩ đến cái gì? Liền vội vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là ai? Lăng Sư Muội nói liền vâng. Sở Nguyệt Thiền Đạo, một cái tiểu nhân hèn hạ. Hắn gọi Tần Vũ, là 6 năm trước gia nhập vạn trọng chiến tông. Lăng Giao cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước, thú táng chi địa bị san thành bình địa sau. Lăng Giao ở nơi nào tìm Tần Vũ suốt tìm một cái tháng. Vốn tưởng rằng Tần Vũ chết trận Lăng Giao tâm lý rất cảm giác khó chịu. Đang tự trách khu xử hạ. Lăng Giao đi Thiên Vũ chủ thành nghĩ tưởng đền bù Tần Vũ người nhà. Lại không nghĩ rằng Tần gia người đi lầu không. Hỏi thăm một phen mới biết Tần Vũ đi vạn trọng chiến tông. Cái này làm cho Lăng Giao nổi trận lôi đình. Cho là Tần Vũ là có ý trốn tránh nàng. Cho nên để cho Tần gia cũng rời khỏi Thiên Vũ chủ thành. Mấy năm này, Lăng Giao một mực đang tìm cơ hội tới vạn trọng chiến tông. Lần này rốt cuộc để cho nàng chờ đến lúc cơ hội. Hận không được lập tức tìm tới Tần Vũ. Hùng hăng giáo huấn hắn một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa nói xong, Lăng Giao kinh nghi mắt nhìn Sở Nguyệt Thiền. Vừa nhìn về phía Triệu Kinh Long. Chỉ thấy hai người thần sắc đều là quái dị. Sở Nguyệt Thiền là phức tạp và yêu thương. Mà Triệu Kinh Long trên mặt là hiện lên vẻ tức giận. Ngươi, nhận biết Tần Vũ. Sở Nguyệt Thiền nhìn chằm chằm Lăng Giao. Môi đỏ mọng khẽ mở. Nhẹ nói đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiền, sư tỷ, ngươi biết kia tiểu nhân hèn hạ. Lăng Giao mặt mũi trợn tròn. Kinh ngạc nói. Sở Nguyệt Thiền thân phận bất phàm. Mà vạn trọng chiến tông đệ tử mấy trăm ngàn. Sở Nguyệt Thiền như thế nào biết hắn? Bên trong tông ngược lại có một được đặt tên là Tần Vũ người. Coi là xuống thời gian cũng không còn nhiều lắm là 6 năm trước gia nhập đi. Bất quá, hắn đã chết. Triệu Kinh Long mở miệng. Trong lời nói mang theo một phần ác liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lăng Giao cả người rung một cái. Thanh Linh hai tròng mắt nhìn về phía Triệu Kinh Long, là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nàng lẩm bẩm nói, chết, hắn chết như thế nào? Vào giờ khắc này, Lăng Dao không tên khó chịu đứng lên. Trong đầu hiện lên thú táng chi địa nhất Mạc Mạc, đặc biệt là ở chấn ma chi đất lúc. Nàng trong trí nhớ có không ít đoạn phim, thế nhưng nhiều chút đoạn phim không để cho nàng tin chắc. Đến tìm Tần Vũ, cũng là muốn chứng thật, lại không nghĩ rằng chợt nghe tiểu nhân kia cuối cùng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, TRUENCUATUI VN, nói rất dài dòng, để cho sở sư muội nói đi, nàng rõ ràng nhất chuyện đã xảy ra. Triệu Kinh Long mắt nhìn Sở Nguyệt Thiền, chậm rãi nói, hắn hẳn không phải là Lăng sư muội như lời ngươi nói cái đó Tần Vũ, hẳn là trùng tên đi. Lăng sư muội nếu muốn biết, tùy tiện tìm người hỏi thăm một phen là được. Tốt, ta nghĩ rằng yên lặng một chút. Lăng sư muội nếu vẫn còn ở Vạn Trọng Chiến Tông ở lại một thời gian, hai ngày nữa ta đi tìm ngươi. Sở Nguyệt Thiền lạnh nhạt nói, cũng không muốn giảng thuật những thứ này, không muốn đi nhớ lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Dao ba người tất cả không nghĩ tới Sở Nguyệt Thiền lại sẽ một nói từ chối. Thấy Sở Nguyệt Thiền tinh thần chán nản bộ dáng, kia Trầm Lâm Phong trong mắt phất qua vẻ tàn khốc. Được rồi, ta cũng đi hỏi thăm một phen. Lăng Dao gật đầu, trong nội tâm nàng cũng hy vọng là trùng tên. Hy vọng hắn cũng chưa chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ cũng không biết Lăng Dao lại tìm tới cửa. Lúc này hắn chính cố hết sức tinh luyện đến bản mệnh thiên lôi. Tinh luyện bản mệnh thiên lôi độ khó vượt quá Tần Vũ tưởng tượng. Ban đầu, lấy huyền lôi tinh luyện sấm, dễ như trở bàn tay. Nhưng tinh luyện bản mệnh thiên lôi chẳng biết tại sao, mỗi lần công kích lúc, Tần Vũ chịu đựng tương ứng sấm công kích, cũng may chẳng qua là một phần trong đó. Nhưng công kích số lần càng nhiều, Tần Vũ chịu đựng thống khổ tăng lên gấp bội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản mệnh thiên lôi cùng ta huyết mạch liên kết, chẳng lẽ ta cũng phải bị sấm đánh vạn lần? Tần Vũ khổ sở, nhưng tốc độ cũng không có đuổi chậm lại. Đem bản mệnh kinh lôi tăng lên tới bản mệnh thiên lôi là hắn đoạt được thất thập nhị địa sát mấu chốt. Tần Vũ tuyệt sẽ không lùi bước nửa bước. Làm công kích 3000 thứ lúc, Tần Vũ đã bắt đầu không thể chịu đựng, thân hiện lên từng đạo lôi vết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5000 lần lúc, Tần Vũ trong cơ thể văng ra tiên huyết, đem nhuộm thành một người toàn máu. 8000 thứ lúc, Tần Vũ cả người phảng phất gặp thiên đao vạn quả, trên người không có bất kỳ một nơi lúc hoàn hảo, mà chịu đựng kịch liệt thống khổ. Tần Vũ căng thẳng răng, thân thể run rẩy kịch liệt, khổ khổ kiên trì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn có 2000 thứ. Tần Vũ hít sâu một cái, hết sức chăm chú tiếp tục tinh luyện, nhưng tốc độ đã chậm lại. Đảo mắt, cách thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài chỉ có 10 ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Mục, Dương Sơn, Bạch Kỳ cùng với một tên thân hình gầy nhom, mặc áo bào cho, mặt đầy trắng bệch như bệnh thời kỳ chót thanh niên đang đứng ở trong đình viện nghị luận cái gì? Lý Hữu Tài là đang ở lâm trận mới mài gươm sao? Chẳng lẽ đã nhiều ngày còn có thể tu ra cái gì tới? Lão đại, không đợi hắn chứ? Vương Mục hơi không kiên nhẫn nói. Đối với Tần Vũ, hắn rất là khinh bỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tứ, hắn dù sao thông qua khảo nghiệm, liền có tư cách ở nơi này, cũng là chúng ta lão ngũ. là huynh đệ chúng ta. Ngươi tính khí phải sửa đổi một chút. Kia mặc áo bào cho thanh niên lạnh nhạt nói. Liền hắn, Vương Mục đang muốn nói cái gì? Lại thấy áo bào cho thanh niên nhìn tới. Liền vội vàng đè xuống. Sải bước đi đến Tần Vũ trước căn phòng. Gắng sức gõ mấy cái. Phát hiện trong căn phòng cũng không trả lời. Vương Mục làm bộ muốn đẩy ra môn. Lại nghe được Bạch Kỳ đạo. Không muốn, nói không chừng lão ngũ đang tu luyện đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Mục làm như không nghe. Trực tiếp đẩy cửa ra. Ủng ủng, một tiếng sấm rền vang dội kèm theo uy áp kinh khủng hung mãnh bùng nổ. Đứng ở cửa Vương Mục chỉ cảm thấy chí mạng tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân. Khi thấy trong phòng một cái máu thịt be bét bóng người lúc. Vương Mục run lên trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cút, một đạo lực giống nổ tung. Cửa phòng trong nháy mắt đóng chặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.